nếu một gia tộc nào đó trong bốn gia tộc lớn lấy được cực đào chân dài, thì Trung Hải sau này tất nhiên là gia tộc đó có quyền quyết định. Hiện tại vẫn chưa nghĩ xong, mặc dù bọn tôi đã lấy được cực đào chân dài, nhưng bọn tôi vẫn chưa tìm được đời sau của Lâm Đại Tông Sư. Cực đào chân dài chỉ có đời sau của Lâm Đại Tông Sư mới khởi động được. Sở Giật Vi nói, mặc dù cực đào chân dài là một công pháp, nhưng đó lại khác với công pháp bình thường. Công pháp bình thường chỉ cần là sách đã viết thì mọi người đều có thể chuyển tay nhau đọc. Nhưng cực đạo chân dài thì thần niệm của bản tông sư cùng với khí kình viết thành sách. Mỗi một tông sư võ đạo cả một đời cũng chỉ có thể để lại một quyển cực đạo chân dài. Mỗi một quyển cực đạo chân dài đều có cách khởi động khác nhau. Cách mở quyển cực đạo chân dài, Lâm Thanh Đế để lại dấu ở trên người đời sau của trực hệ ông ấy. Chỉ có tìm được đời sau trực hệ của ông ấy thì mới có thể tìm được cách mở cực đạo chân dài. Hơn nữa, dù mở được cực đạo chân dài cũng chỉ có thể cho một người lính ngộ. Việc này cũng là lý do tại sao lúc trước Trần Phong lại nói về xử lý cực đạo chân dài thế nào. Cực đạo chân dài chỉ có thể tạo ra một tông sư, nhưng nội bộ Trung Hải lại có bốn gia tộc lớn ngang nhau. Đời sau của Lâm Đại Tông Sư. Trần Phong cau mày không biết tại sao lúc Sở Giật Vi nói lời này trong đầu anh lại đột nhiên hiện lên một bóng, Lâm Uyển Thu. Lâm Uyển Thu không phải là con gái của Lâm Thanh Đế đó chứ. Trần Phong không kiềm được mà bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu làm cho hết hồn. Sở dĩ anh nghi ngờ như vậy cũng không phải không có căn cứ. Lúc môn đồ của kiếm thánh giết anh, Lâm Uyển Thu đã tránh một kiếp nạn cho anh. Lúc ấy, trong cơ thể Lâm Uyển Thu đã bùng phát một luồng khí kình cấp tông sư. Chính là khí kình này đã cứu mạng Lâm Uyển Thu. Giờ nghĩ lại, khí kình ở trong người Lâm Uyển Thu rất có thể là Lâm Thanh Đế để lại. Dù sao tông sư ở trong Hoa Hạ cũng không nhiều, chỉ có 9 người mà Lâm Uyển Thu lại trùng hợp là họ Lâm. Dù là cô không phải là đời sau của Lâm Thanh Đế thì e là cũng có quan hệ rất mật thiết với Lâm Thanh Đế. Các loại suy nghĩ xoẹt qua não của Trần Phong. Nhưng Trần Phong lại không nói ra. Việc này không nói ra được. Lâm Uyển Thu bây giờ chính là một người bình thường. Nếu cô thật sự là chìa khóa mở cực đạo chân dài, thì cô sẽ trở thành quân cờ mà bốn gia tộc lớn phải tranh giành. Cô sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy cuồn cuộn, không cẩn thận chốt sẽ bị thịt nát xương tan. Cho nên, anh dù có quan hệ mật thiết với Sở Giật Phi, thì anh cũng sẽ không nói việc này ra. Nhân tính không đứng vững được trước thử thách, đặc biệt là việc này có liên quan đến tông sư, ai cũng sẽ điên rồ vì nó. Sau khi cúp máy, tâm trạng của Trần Phong hơi nặng nề. Việc đến nước này, anh gần như đã có thể khẳng định rất Lâm Uyển Thu và Lâm Thanh Đế có liên quan. Mặc dù trước đây Lâm Uyển Thu vẫn luôn ở Thương Châu nhưng chưa từng đến Trung Hải, nhưng Lâm Thanh Đế rất có thể đã từng đến Thương Châu. Ông ấy sinh Lâm Uyển Thu với bà Lâm ở đó cũng không phải là việc gì khó. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong quyết định gọi cho Lâm Uyển Thu hỏi tình hình. Nhưng không ngờ vừa cầm điện thoại lên thì lại có một cuộc gọi đến, là Trần Trạch Lý. Đồng tử của Trần Phong bất giác được co lại, sao Trần Trạch Lý lại gọi điện thoại đến? Chẳng lẽ là Lâm Uyển Thu gặp chuyện gì rồi? Trần Phong chợt dâng lên một sự cảm chẳng lành. Sau khi hơi nặng nề ấn phím nghe, trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng áy náy của Trần Trạch Lý. Trần Sư Túc, tôi xin lỗi cậu. Có phải Uyển Thu có chuyện gì rồi không? Giọng của Trần Phong gằn xuống. Từ sau khi phát hiện khí kình ở trong người Lâm Uyển Thu, anh vẫn luôn để cho Trần Trạch Lý âm thầm bảo vệ Lâm Uyển Thu. Lâm Uyển Thu không có chuyện gì, Trần Trạch Lý sẽ không gọi điện cho anh. Đúng, Uyển Thu bị bắt đi rồi. Trần Trạch Lý hơi gian nan nói ra. Sau khi hắn nói xong thì trái tim của Trần Phong ngay lập tức chìm xuống đáy cực, cứ như bị sét đánh giữa trời quang. Nhìn rõ dáng vẻ của kẻ đó không? Trần Phong hít sâu một hơi rồi hỏi. Không, không có. Đối phương hình như là đại sư võ học. Người đó xuyệt qua ở trước mặt tôi, rồi chẳng thấy Uyển Thu đâu nữa. Tôi biết rồi. Trần Phong mệt mỏi gật đầu, có thể khiến cho Trần Trạch Lý không thể phản ứng kịp, cũng chỉ có đại sư võ học thôi. Trần Sơ Thúc, tôi xin lỗi cậu, tôi đã hứa với cậu. Xong nói Trần Trạch Lý cực kỳ áy náy. Đừng tự trách nữa, việc này không trách ông, là do tôi sơ suất. Trần Phong ngắt lời, việc này đúng là không trách được Trần Trạch Lý. Một đại sư võ học đích thân ra tay cướp người,

một luồng sát ý lạnh lẽo xuất hiện ở trên người anh ta, lấy cơ thể của anh ta làm tâm, lan dần ra xung quanh. Anh ta nghe thấy tiếng chảy của đàn sói, cũng nhìn thấy từng con sói khát máu, nhưng anh ta không thèm rút kiếm, chỉ từ tốn đứng dậy. Sau khi đứng dậy, thì sát ý tỏa ra ở trên người anh ta cũng ngay lập tức bùng nổ, cả người cứ như một thanh bảo kiếm tuyệt thế ra đời, vô cùng sắc bén. Ngay sau đó, gần như tất cả những con sói muốn tiếp cận Chu Hảo đều đã bị sát ý đáng sợ của Chu Hảo đột nhiên bùng phát ra, làm cho hoảng sợ. Chúng không hiện mà dừng chân, vuốt móng cào đất, nhìn Chu Hảo đầy kinh ngạc bất an. Thường xuyên săn mồi, chúng cảm thấy được hơi thở cực kỳ nguy hiểm ở trên người Chu Hảo. Loài nguy hiểm này đủ để khiến linh hồn của chúng run rẩy. Cho nên, dù sói đầu đàn đã hạ lệnh tấn công, nhưng chúng cũng không dám mạo hiểm tấn công. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của đàn sói, Chu Hảo xách thanh long kiếm, bước xuống núi với vẻ mặt bình tĩnh. Tư thế tùy tiện đó, cứ như không phải bị đàn sói tấn công, mà là đang ngắm cảnh núi rừng. Thấy cảnh này, đàn sói bất an gú gầm, không những không dám tiếp cận Chu Hảo mà còn lùi về sau một cách mất kiểm soát. Hú! Đột nhiên, sói đầu đàn hú lên gấp gáp, cả chục con sói xoay người chạy điên cuồng, nhanh chóng cách xa Thiên Ưng. Một người một kiếm, anh ta còn chưa rút kiếm đã dọa cho đàn sói lùi lại. Đây là một người bình thường của Chu Hảo, truyền nhân đương thời của Côn Luân Tông. Một tiếng sau, Chu Hảo về đến Côn Luân Tông. Chu Phát Thiên gọi Chu Hảo đến phòng của mình. Tiểu Hảo, đối thủ của con xuất hiện rồi. Chu Phát Thiên nói thẳng. Đối thủ. Chu Hảo nghe vậy thì mắt chợt sáng lên. Anh ta đã ở trên Côn Lôn đợi 25. Lần đầu tiên nghe thấy sư phụ nói hai chữ đối thủ. Người có thể làm đối thủ của Chu Hảo, tất nhiên cũng không thể yếu được. Đối thủ. Cậu ấy là một người trẻ tuổi, rất ưu tú. Kỷ lục đột phá hóa kình của sư phụ rất có thể bị cậu ấy đột phá rồi. Sắc mặt của Thiên Phá Quân vô cùng bình tĩnh, khác với đại đa số của giới võ thuật tin vào phiên bản 1, ông ấy cũng là phiên bản hơn 2. Đó chính là Trần Phong, hiện giờ là giai đoạn đầu hóa kình, chứ không phải là đỉnh cao của ám kình. Sư phụ, việc này không có khả năng. Giọng của Chu Hảo hơi ngập ngừng. Sư phụ Chu Phát Thiên vẫn luôn được ở bên ngoài nói là thiên tài trăm năm khó gặp. 33 tuổi, ông đã đột phá giai đoạn đầu hóa kình, sao có thể có người nhanh hơn ông ấy? Không có gì là không thể cả. Chu Phát Thiên cười lắc đầu rồi nói, Trường Giang, sóng sau xô sóng trước, thế hệ của các con cháu mạnh hơn thế hệ bọn sư phụ. Cho dù người đó chưa phá kỷ lục của sư phụ, thì con cũng sẽ phá được kỷ lục của sư phụ. Dòng điều của Chu Phát Thiên rất chắc chắn, không ai hiểu rõ hơn ông ấy, Chu Hảo này đáng sợ thế nào. Ông ấy đột phá hóa kình năm 33 tuổi, được xưng tụng là thiên tài trăm năm khó gặp của giới võ thuật. Nhưng Chu Hảo này, năm nay 26 tuổi, đã ở đỉnh cao của ám kình. Cùng lắm là trước 28 tuổi, anh ta sẽ có thể đột phá đến hóa kình. Lúc đó, kỷ lục đột phá của người làm sư phụ là ông ấy, chắc phải là đã bị phá vỡ rồi. Sư phụ, người bao nhiêu tuổi? Chu Hảo đột nhiên hỏi một câu. Đừng hỏi nữa, hỏi những cái này không có ý nghĩa gì hết. Sở dĩ sư phụ nói với con việc này không phải để cho con so với ai, mà là muốn con so với chính mình. Chu Phá Thiên trầm giọng nói, con đường võ thuật mặc dù đột phá cảnh giới quan trọng, nhưng nền tảng võ thuật lại càng quan trọng hơn. Nếu Chu Hảo là vì đột phá đến cảnh giới võ thuật mà bỏ qua nền tảng võ thuật, vậy thì ai làm trái với mong muốn ban đầu của ông ấy? Tiểu Hảo, sư phụ muốn con nhớ kỹ một việc. Trong lịch sử, không phải chưa từng có đỉnh cao ám kình, vượt bậc, chém giết giai đoạn đầu hóa kình. Với võ sĩ mà nói, cảnh giới không phải là toàn bộ năng lực, chiến đấu mới là tất cả. Cảm ơn sư phụ chỉ dạy. Chu Hảo lễ phép chắp tay. Chu Phá Thiên gật đầu. Được rồi, xuống núi đi, cũng phải để cho người trong giới võ thuật biết một chút sự tồn tại của Côn Lôn Tông chúng ta. Vâng, sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, khiến Côn Lôn Tông vang danh giới võ thuật toàn cầu. Chu Hảo nói đầy sự tự tin. Chu Phá Thiên vứt cằm, sau đó xua tay bảo Chu Hảo rời đi. Ông ấy không nói cho Chu Hảo biết việc Trần Phong một lúc giết liền hai thiên tài của nước Rờ. Vì thấy việc này là không cần thiết, ông ấy có niềm tin tuyệt đối với Chu Hảo. Cùng lúc đó, tại núi Võ Công ở Tây Nam,

thì ra là chồng chưa cưới của Trần Anh Nhu. Như vậy thì mọi việc đều dễ hiểu rồi. Anh đánh gãy hai chân của Trần Anh Nhu, phế bỏ nền tảng võ thuật của Trần Anh Nhu, khiến Trần Anh Nhu hoàn toàn trở thành một tấm tàn phế. Thanh niên tuấn tú này không hận anh mới là lạ. Anh muốn gây sự với tôi. Giọng của Trần Phong đột nhiên bình tĩnh lại, gặp chồng chưa cưới của Trần Anh Nhu ở đây. Điều này anh không ngờ tới. Nhưng anh cũng không phải là sợ phiền phức. Nếu Tống Lệ Thành thật sự muốn gây sự với anh, thì anh không ngại cho Tống Lệ Thành nếm thử thủ đoạn của anh. Gây sự với cậu. Tống Lê Thành bật cười. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không phải là người không biết phần công việc và việc tư. Việc cậu phế anh Nhu, sớm muộn gì thì tôi cũng tính sổ với cậu. Giờ việc chúng ta thảo luận là vấn đề cực đạo chân dài. Mọi người trong phòng đều cao mày không nói gì. Việc gây rất rối đột nhiên của Tống Lệ Thành là điều không ai ngờ tới. Có điều trong lời nói của anh ta lại để lộ ra một tin tức khiến cho mọi người kinh ngạc. Trần Phong tên là người đáp phế Trần Anh Nhu. Ngày trước mọi người chỉ nghe nói là nhà họ Trần có chuyện, nhưng chân tướng cụ thể của việc này mọi người lại không rõ lắm. Thứ duy nhất mọi người biết là sau khi Trần Anh Nhu trở thành người tàn phế, thì Tống Lệ Thành, vốn là người được bốn gia tộc lớn ngưỡng mộ, lại trở thành trò cười của Trung Hải. Dù sao thì người vợ anh ta rất lấy, vốn là người đẹp như hoa, nhưng người vợ này đã bị đánh gãy hai chân chỉ trong một đêm, hơn nữa còn bị phế